Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, Thị Tẩm Truyền Thuyết, 4, chương 473, Thị Tẩm Truyền Thuyết, 4, trong lòng có như vậy ý niệm, hắn liền cảm thấy không có gì không thể lý giải, ngược lại không chút do dự đến gần rồi cửa sổ, bên trong có nói thanh âm, nói nhao nhao ồn ào. Lại không là hắn trong đợi chờ thương tâm nỉ non, mà là, nhẹ chút được không được, ngươi tưởng đau chết ta sao? Tức giận tận trời thanh âm, là Trọng Quỳ, lão đại, ô ô ô, ngươi chảy thật nhiều huyết a, ô ô ô ô, có phải không phải rất đau, Cơ Huyền Thương theo thanh âm xem qua đi. Sau đó lập tức thu hồi ánh mắt, có chút xấu hổ, Trọng Quỳ giờ phút này chính đang tắm. Này biệt huyền lý khủng của hắn tẩm cung tự nhiên không giống với, không có rộng rãi ôn tuyền trì, nhưng cung nhân vẫn là chuẩn bị nhất đại thùng nước ấm. Nàng phao ở bên trong, một chân khoát lên một thùng bên cạnh, một cái lông xù, dài quá một con mắt linh thú đưa lưng về phía nàng đứng ở nàng trên đầu gối. Lấy một khối nho nhỏ bố cho nàng trà lau cẳng chân thượng miệng vết thương. Nơi nào bị bén nhọn mảnh nhỏ họa xuất thật dài một cái lỗ hổng. Máu chảy đầm đìa, hắn cũng chỉ nhìn đến như vậy một màn, liền vội vàng thu hồi ánh mắt, đứng ở ngoài cửa sổ, trái tim không biết vì sao bỗng nhiên nhảy đến rất nhanh. Hắn không phải hẳn là xem, mới vừa rồi chính là không cẩn thận, nhưng là, trong lòng không biết có cái gì vậy ở sử dụng hắn. Làm cho hắn khống chế không được bản thân tâm mơ siêu. Có phiền hay không? Vô nghĩa nhiều như vậy. Đến cùng có phải hay không làm? Sẽ không làm cho ta bản thân đến. Trọng Quỳ phiết miệng, khó chịu nói. Nếu không là đan bảo xung phong nhận việc phải giúp nàng thanh lý miệng vết thương. Nàng lại lười động thủ. Nàng mới sẽ không làm cho nàng ở tại chỗ này. Trên đùi miệng vết thương là vì vừa rồi ngăn cản đàn cử thời điểm. Té lăn trên đất không cẩn thận làm phá, lúc đó trên đất đều là toái điệu mảnh sứ, nàng bị hoa bị thương, chắc hẳn đàn cửu cũng thật thảm đi, dù sao hắn là điếm ở mặt dưới, bất quá hắn da dày thịt béo, mặc kệ nó, đan bảo hội, đan bảo xem qua rất nhiều thư, đan bảo nói xong, dè dặt cẩn trọng, làm từng bước giúp nàng trà lau miệng vết thương, sau đó trà lau thuốc nước. Trọng Quỳ đành phải không để ý nàng, bản thân cầm một phen chủy thủ ở trong tay thưởng thức. Sắc bén lưỡi dao trong tay nàng linh hoạt cuốn, biến ảo, hoa thức ngoạn đao, không cần rất xuất khí. Cái kia đàn cửu thật là xấu nhân, đàn bảo phẫn hận nói. Phía trước ở sân huấn luyện thượng liền muốn thương hại lão đại. Vừa rồi còn tưởng giết Phu Ly ca ca, Phu Ly ca ca. Phu Ly khi nào thì thành ca ca ngươi? Trọng Quỳ hừ một tiếng, đan bảo ngại ngùng nói, là đan bảo tưởng như vậy gọi hắn, sao có khác. Thiếu nằm mơ, Trọng Quỳ sao có thể không rõ, đan bảo chính là một cái háo sắc, thấy Vu Ly liền thích, đan bảo bĩu môi ba nói, đan bảo biết, Vu Ly ca ca cùng lão đại mới là trời đất tạo nên một đôi. Về sau lão đại tuyệt đối hội gả cho Vu Ly ca ca, thiếu nói bậy. Trọng Quỳ nở nụ cười một tiếng, gả cho Vu Ly, kỳ thực cũng không có gì không tốt đi. Vu Ly tốt như vậy, ôn nhu săn sóc, anh tuấn xuất khí, thực lực còn mạnh như vậy. Chính là, hôm nay cùng đàn cử thời điểm chiến đấu, theo ống tay áo của hắn lý bay ra đến cái kia ác quỷ là chuyện gì xảy ra. Lúc đó nhìn đến khoảnh khắc, Trọng Quỳ đều cảm giác được da đầu run lên. Lão đại cũng thật thích Phu Ly ca ca đi, đan bảo ngây thơ nói. Đan bảo cũng thích Phu Ly ca ca, nhưng là đan bảo nhất định sẽ không cùng lão đại thường. Chờ lão đại cùng Phu Ly ca ca thành thân, đan bảo muốn cho các ngươi chuẩn bị một phần thật to lễ. Ngươi có thể xuất ra cái gì đại lễ đến? Trọng Quỳ ý định đậu nàng, thành thân loại chuyện này, nàng chưa từng có nghĩ tới. Về sau hội gả cho ai? Ai biết được, hết chương.